120, Nạ A Kỳ, ngươi ở đây nói cái gì nha? Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Đây là muốn gây sự tình A, nhìn trước mắt một chồng tử mất tích tin tức văn kiện. Jin kiên quyết thở dài một hơi, những thứ này là không phải họ rổ xỉ mà tay bút không phải tinh tường, thế nhưng đạn rổ cũng tuyệt đối không phải thuần khiết con cừu nhỏ. Nhưng những này căn bộ điều tra ra được kết quả, lại nhắm thẳng vào họ rổ xỉ mà bản thân. Nhưng mà mấy thứ này, còn không có xuất hiện tại đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bì trước mặt, lại xuất hiện ở nạ ạ kỷ trước mặt, đạn rổ đây là muốn gây sự tình A hơn nữa trên thực tế, chuyện này bản thân thì có một nghi vấn lớn. Lần này thực nghiệm, 89 phần 10 là chế tạo đệ nhất hồ cả một độn vật thí nghiệm. Cũng chính là giả mạ tổ chính là cái kia thực nghiệm. Nhưng là trên thực tế, Orochimaru thực lực không cần nhiều lời, muốn trộm bắt đi mấy người hài tử, có khó khăn gì còn bị người phát hiện cặn kẽ như vậy chứng cứ, nếu như không phải ngươi đi theo hắn cùng nhau làm cho, làm sao có thể biết đến cặn kẽ như vậy. Nà ạ kỳ lắc đầu, nhưng không có nói cái gì. Đạn dỗ làm chuyện phạm pháp cũng không phải lần một lần hai, ngầm dưới mở lại đệ nhị hổ cả thực nghiệm, cũng không phải vấn đề gì. Hắn cũng sẽ không để người bắt lại chân ngựa. Nhưng là họ rồ xì mà giữ lão sư A lão sư, để cho ngươi làm cản rỡ 400. Nạ ạ kỳ lắc đầu, trực tiếp đứng dậy. Đàn rồ đem các loại chứng cứ đặt nạ ạ kỳ trước mặt, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là sẻn dù nhất tộc người thừa kế, người như vậy chứng kiến ngầm dưới tàn hại cổ nổ hạ cư dân chứng cứ, sẽ ngồi bất động sao bất quá, coi như để cho ngươi theo chính mình ý, thì như thế nào họ rồ xì mà trong lòng đất phòng nghiên cứu. Kỳ thực mỗi lần tới Nạ ạ kỳ đều có thể phát hiện điểm cái gì vật bất đồng. Có thể là đổi một vật thí nghiệm, có thể là nhiều một chút khí tài. Orochimaru làm người nghiên cứu, thực lực tuyệt đối cường hãn, thế nhưng rất nhiều thứ, cũng là cần tinh chuẩn công cụ mới có thể đo lường. Không nói khác, hậu thế sở nghiên cứu chất lượng công cụ, bên nào không phải giá trị vạn kim, không có mấy thứ này, hoa hạ làm sao giành phi, nhưng mà đời sau nghiên cứu sở, có quốc gia phụ, thế nhưng có thể không ngừng tăng thêm mới công cụ, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà họ rồ xì mà nơi đây, nhưng mỗi lần tới đều có thể nhiều một chút cái gì. Phải biết rằng, cô nộ hạ cũng sẽ không cho hắn tiễn tiền bạc có rồ xì mà lao sư, ngài lần này có thể phiền toái á nạ ạ kỳ cũng không khách khí, trực tiếp lôi cái ghế ngồi xuống, thuận miệng nói. Là đàn rồ sao họ rồ xì mà một bên tiến hành chính mình thực nghiệm, vừa nói. Ngài biết trong thôn tin tức truyền rộng như vậy, ta có thể không biết sao nhưng mà lời là nói như vậy, hắn nhưng không có dừng lại giải phẫu công tác. Đồng thời nằm hắn đài thí nghiệm nam nhân. Thình lình mang theo một cái cổ nổ hạ hộ ngạch mặc kệ đản rổ có cái gì mưu hoa, thế nhưng họ rổ xì mà đối với cổ nổ hạ nì dạ hạ thủ, cũng là sát sát thật thật. Miễn là ta thực nghiệm có thể thành công, cổ nổ hạ cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Họ rổ xì mà bình tĩnh nói, tay không có vẻ run rẩy. Chỉ là dừng một chút, nói, lão sư ở ngoài cửa đó sao ân, ta gọi hắn cùng nhau. Nạ ạ kỳ gật đầu. Nhưng ngươi lại tới trước nơi này. Hắn chỉ là ở ngoài cửa lão sư vẫn là trước sau như một mềm yếu. A họ rổ xì mà thở dài một hơi, rõ ràng giải phẫu công tác còn không có làm xong, thế nhưng hắn lại bông, hiểu rõ ra mổ. Sau đó, ngẩng đầu, nhìn nạ ạ kỳ. Vậy còn ngươi, ngươi là sẽ đối ta đây cái lão sư hạ thủ sao? Ta muốn là đúng ngươi hạ thủ, ngươi đoán chừng là sống không quá hôm nay. Nạ ạ kỳ cười nói, dù sao hổ cả thí sư S.U.S.T.100%. Hổ cả bên trong. Nguy hiểm nhất chức nghiệp chính là lao sư, đệ tam bị đệ tử giết chết, đệ tứ bị đệ tử giết chết, dì dẻ dạ cũng bị đệ tử giết chết mấy vị này, nhưng là ảnh cấp cao thủ chiến tranh đều không giết chết bọn họ, kết quả tuy nhiên cũng bị đệ tử của mình giết chết. Nếu như không phải xả sủ kẻ sống lại họ rổ xì mà là một môn tâm tư giết chết họ rổ xì mà lời nói, phỏng chừng họ rổ xì mà cũng bị đệ tử của mình giết chết họ rổ xì mà ngưỡng mày, không phải minh bạch nạ ạ kỳ thoại ngữ có ý tứ. Bất quá, hắn lại nghe ra nạ ạ kỳ ý thức. Nạ ạ kỳ, không phải lấy trước kia cái đi theo phía sau hắn chấp hành nhiệm vụ tốt nghiệp học cờ FBG sinh, mà là tại bất luận cái gì chiến trường đều có thể thu được thắng lợi, liên tục đánh bại vô số cường giả, chung kết vô số chiến tranh cường giả một độn, phi lôi thần, bắt môn độn giáp bất kỳ một cái nào đều có thể tạo nên một gã cường hãn ảnh cấp cao thủ, nhưng mà những thứ này nạ ạ kỳ đều có muốn giết còn không có chân chính đến tột cùng hắn, không tính là chắc trở. Bất quá! Xem ra ta đây cái lão sư ở người tâm lý còn có như vậy một chút xíu địa vị. A họ rổ xì mà mỉm cười, thế nào, có muốn hay không theo ta cùng đi, tỷ của ta sẽ đánh ngươi. Nạ ạ kỳ liếc mắt một cái họ rổ xì mà nói, nếu không, ngươi đi cùng ta tỷ nói một tiếng, nhìn nàng một cái có thể hay không đánh chết ngươi. Họ rổ xì mà trầm mặc khoảng khắc, quay đầu sang chỗ khác. Xem ra ngươi ta thầy trò duyên phận liền đến nơi này. A đu nở dê vờ ơ ý a, bất quá họ rổ xì mà lão sư. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên cười nói, có muốn hay không tới một cái nữa giao dịch rõ rổ xỉ mà giúp con mắt. Nhẫn thuật ân. Nghĩ muốn cái gì nhẫn thuật toàn bộ, ngài có toàn bộ. Vậy dạng này giá cả có thể không phải đủ họ rổ xì mà cười nói. Không quan hệ, giá cả không đủ, liền thêm tiền A Nạ ạ ký lộ ra một nụ cười. Ngược lại, sẻn dù khác không có, ngay cả có tiền họ rổ xì mà nghe vậy, cũng lộ ra một nụ cười. Đây cũng là ta được đến một cái tin tốt, Nạ ạ kỳ từ họ rổ xì mà trong lòng đất phòng nghiên cứu đi tới, đâm đầu vào, bất ngờ chính là đệ tam hổ cả, thì dù rẻn xạ dù tô bi. Kết quả thế nào đệ tam hổ cả trầm giọng nói, sau lưng tay nhưng có chút bất ổn. Lao sư không phải một cái hội bị ngôn ngữ thuyết phục nhân. Nạ ạ kỳ cười nói. Phải đệ tam hổ ca nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Sau đó, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn nạ ạ kỳ. Vậy ngươi tuyển trạch là cái gì tỷ của ta cùng cờ ti nạ các nàng đều ở chỗ này, ta đương nhiên sẽ không theo lão sư đi. Nạ ạ kỳ cười cười, nhưng mà ngôn ngữ nhất chuyển, bất quá, ta cũng không hy vọng ngài đuổi theo lão sư. Hắn còn muốn họ rổ xỉ mà đi không ngừng mở rộng nhẫn thuật. Sau đó tốt cho mình học tập đâu muốn tìm giống như họ rổ xì mà loại này kỳ tài ngút trời nhận thuật người khai phá, ở đâu có A phóng nhãn hồ cả, cũng liền chết nhị đại có thể tại loại này phương đi hệ nở, cùng họ rổ xì mà so một lần. Nhưng mà họ rổ xì mà nhận thuật, đại bộ phận cũng đều bị quy hoạch đến không gian thuộc tính bên trong A điểm này, so với đệ nhị hồ cả còn mạnh hơn không ít tuy là dựa theo cốt truyện, đệ tam hồ cả cuối cùng sẽ thủ hạ lưu tình. Thế nhưng một phần vạn đâu ngược lại lấy sẻn dù nhất tộc thân phận. Dù cho ngăn trở đệ tam hổ cả, cũng không trở thành thu được cái gì quá đáng xử phạt. Vấn đề không lớn cho nên, Nạ A Kỳ đứng ở đệ tam hổ cả trước mặt. Ngươi đệ tam hổ cả nghe vậy, nhìn Nạ A Kỳ, sắc mặt dần dần phức tạp. Ngươi, cũng vô pháp dứt bỏ thầy cho ràng buộc sao, Nạ A Kỳ, ho ho, ngươi ở đây nói cái gì nha?